Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 813, Hoàng hậu bí mật hai thăm dò. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy khó chịu, nhẹ nhàng rên một tiếng, nói, ngươi không sợ ta đem bọn họ giết chết? Sẽ không, lúc đó ta ngay sau tường quan sát, nếu ngươi thật muốn diệt bọn họ. Ta sẽ đúng lúc triệu hồi bọn họ. Quách Thiếu Di trong giọng nói tràn đầy tự tin, lại hơi một chút ngạo khí. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, đạm đạm nhất tiếu, nếu như ta trước khi xuất thủ, ngươi căn bản không kịp cứu viện, ngươi tin không? Quách Thiếu Di nhìn hắn một hồi, nói, ta tin, ừ, ngươi khả năng cũng biết mình không còn cách nào đúng lúc cứu viện. Nhưng là ngươi kế hoạch, ngươi chính là phái bọn họ đến. Sở dĩ, Quách Thiếu Di nói, sở dĩ cũng không thể nói là, coi như ngươi diệt bọn họ, cũng bất quá là một đôi linh người hầu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, ánh mắt chuyển qua bên cạnh Đồng Nam trên mặt, thấy trong mắt hắn cũng không có toát ra vẻ thất vọng. Trong lòng một trận bi ai, người hầu, mãi mãi cũng là người hầu. Quách Thiếu Di từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi sai, lớn mật, một cô gái thanh âm thanh thúy từ tai thất truyền đến. Tiếp tục bóng người phiêu tới, Diệp Thiếu Dương hai người nhìn lại, thấy đang là trước kia, bắt đi, Lâm Tam Sinh cái vị kia. Hiện tại mới nhìn rõ đây là một cái khuôn mặt tuấn tú nữ tử. Thân xuyên thanh y, cung nữ trang phục. Căm tức nhìn Diệp Thiếu Dương, sao dám đối với nương nương vô lễ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta vô lễ, dám nói nương nương sai, chẳng phải là vô lễ. Hay si đạo si cách say mê chương tiết đã chuyển lên Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cũng không tức giận, song nàng nói ra, muội tử ta đã nói với ngươi a, ta sanh ở Tân Trung Hoa sinh trưởng ở Hồng Kỳ hả? Trong tự điển của ta không có gì nương nương, cũng không có hoàng đế. Tiểu thiến luôn luôn ở trong cổ mộ tứ phụng ta, chẳng bao giờ đã đi ra ngoài. Thiên sư tha thứ, Quách Thiếu Di thản nhiên nói áy náy. Ta tuy là cũng chưa từng đi ra ngoài, thế nhưng quân sư phản hồi gót ta nói về thế giới bên ngoài. Ta có thể minh bạch, thiên sư mới vừa nói ta sai. Cái này là vì sao? Toán. Nói cho ngươi không thông, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn cùng một cái cũ xã hội quỷ trò. Chuyện người nào, quyền, lúc này đem đồng nữ buông. Đối với đồng nam đạo, ngươi qua đây, đồng nam ngẩng đầu nhìn một chút Quách Thiếu Di. Điểm nàng thoáng gật đầu, mới vừa rồi chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Diệp Thiếu Dương cực nhanh xuất thủ, đem nhất đạo linh phù dán tại hắn mặt thượng. Trong nháy mắt đem thu hồi, lại dùng nhất đạo linh phù đem đồng nữ cũng thu, đem lưỡng đạo linh phù giấu kỹ trong người, vỗ vỗ tay, tâm tình cảm thấy ung dung. Quách Thiếu Di khẽ nhíu mày, xem không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra là có bản thân dự định. Vạn nhất sau đó nếu như đánh nhau, cái này một đôi đồng nam đồng nữ đối với Quách Thiếu Di có mang ngu chung. Nhất định sẽ xuất thủ, hay là trước xử trí tốt. Thứ nhì, hai huynh muội này cũng không phải ác linh. Diệp Thiếu Dương không muốn nhìn thấy bọn họ bị Quách Thiếu Di chỉ huy công kích bản thân, ngược lại bị bản thân giết chết. Đến lúc đó bản thân cùng hai huynh muội này giống nhau, đều bị Quách Thiếu Di làm thương xử. Đương nhiên, có thể không đánh hay là không đánh tốt. Lúc này cũng không có dấu hiệu động thủ, bất quá sớm làm tốt một tay chuẩn bị, chung quy không là chuyện xấu. Hiện tại hết thảy đều rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nhìn Quách Thiếu Di đạo, nói đi, các người hao hết tâm tư dẫn ta tới, đến tột cùng là muốn làm gì? Quách Thiếu Di nói, thiên sư mời lên, nhị vị có thể cùng nhau. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt. Theo bậc thang đi lên, Quách Thiếu Di xoay người, hướng chiếc kia đặt trong đại điện ngọc thạch quan tài đi tới. Cả người Châu Ngọc va chạm, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang. Hai người cùng đi, Định Thần nhìn lại, đây chính là một tòa ngọc quan, lại là hoàn toàn trong suốt, dường như thủy tinh một dạng, cả vật thể trong suốt. Đây là thạch tinh ngọc tủy quan. Nhuế Lãnh Ngọc hít hơi nói rằng, Quách Thiếu Di nói, cô nương hảo nhãn lực. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái này quan tài rất đặc biệt sao? Đâu chỉ đặc biệt, đơn giản là cực phẩm. Luôn luôn gặp chuyện tĩnh táo, Nhuệ Lãnh Ngọc cũng hơi kích động. Thạch tinh ngọc tủy là một loại sinh tại cực Bắc Hàn Địa ngọc thạch. Trứng gà đại một khối nhỏ đều giá trị liên thành, huống dùng để làm quan tài. Đương đại có thể sử dụng khởi cái này chiếc quan tài. Quốc nội ước đoán chỉ có họ Vương. Quách Thiếu Di cười nhạt nói, ở chúng ta lúc đó, đá này tinh ngọc tủy vẫn chưa có đáng tiền như vậy, chỉ là tương đối rất thưa thớt. Cái này chiếc quan tài là quốc sư chế tạo, làm sao tới ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nói, e rằng cũng là bởi vì các ngươi khi đó cướp đoạt nhiều lắm, cho nên bây giờ vật lấy hiếm là quý, sở dĩ đáng giá. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này cũng gật đầu, tiếp tục nói ra, thạch tinh ngọc tủy quan có hạng nhất công năng cùng âm trầm mộc giống nhau, có thể cắt đứt nội ngoại khí tức, cam đoan thi thể vạn năm không thay đổi. Thế nhưng âm trầm mộc không làm được là, thạch tinh ngọc tủy có thể chuyển hóa thi thể trong cơ thể tán phát âm khí, biến thành dương khí. Sở dĩ có truyền thuyết, người chết phía sau nếu như ở thạch tinh ngọc tủy trong quan thẳng thượng 100 năm, thi khí tan hết, nhục thân trọng sinh, người cũng có thể sống qua đây. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, điều đó không có khả năng. Đúng vậy, thạch tinh ngọc tủy tạo nên, nhưng thật ra là quỷ thi, nhưng là bởi vì không ngừng có dương khí tẩm bổ. Loại này quỷ thi hình thái lại cùng phổ thông quỷ thi bất đồng. Hơn nữa chỉ cần nằm trong quan tài, tu vi sẽ bên ngoài giới gấp mấy lần tốc độ tăng trưởng. Như vậy à, Diệp Thiếu Dương tâm trạng chấn động, quan sát tỉ mỉ cái này chiếc quan tài. Quan tài mặc dù là trong suốt, thế nhưng trung gian tràn ngập một cổ màu vàng nhạt vũ khí. Ở trong quan tài tứ hạ lưu chuyển, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong đi. Quách Thiếu Di tiến lên, vuốt ve quan tài một đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, cái này nương nương tay vừa trắng vừa mềm, hơn nữa ngón tay dài mảnh, như ngọc măng một dạng, thủ hình cũng là tuyệt mỹ, thực sự là nhân gian tuyệt phẩm. Khái khái, bản thân dường như quan tâm sai trọng điểm, ánh mắt rời xuống, chỉ thấy trong quan tài vẻ này vũ khí lật cuốn lại, hướng Quách Thiếu Di ngón tay của vọt tới, cuối cùng dĩ nhiên thẩm thấu nắp quan tài, bị nàng hấp vào trong tay. Diệp Thiếu Dương không kịp hỏi sương mù này tác dụng, bởi vì trong quan tài đích sự vật hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trong quan tài tràn đầy đều là nước trong, bên trong ngửa mặt nằm một cỗ thi thể, người xuyên tú long hoàng bào, đầu đội đỉnh đầu kim sắc không tuệ bảo quan. Bảo quan trung gian có một viên to lớn long nhãn ngọc châu, màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa chính là hạt châu này phát ra. Hoàng đế, Diệp Thiếu Dương âm thầm thất thanh, chiều hoàng đế trên mặt nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ là hơi lộ ra tái nhợt, lẳng lặng thẳng trong nước, trông rất sống động. Hoàng đế nhìn qua có chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tuy là bế nổi con mắt, sắc mặt an tường, thế nhưng vẫn cho người một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Đây là loại nhìn một cái liền biết không là người bình thường tướng mạo. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến, ý tưởng này là sai, là đã bị thân phận của hắn cùng trên người long bào ảnh hưởng. Không có nhân có trời xanh đế vương chi tướng, đây là kiến văn đế Chu Duẫn Văn. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay vịn ở trên quan tài, trừng đại con mắt, nhìn vị này trong lịch sử chứ danh nhất bi thương tình hoàng đế một trong. Trong lòng cũng không còn cách nào chấn định, dân gian truyền thuyết là thật, Chu Duẫm Văn thực sự rất đẹp trai, so với Từ Tranh xuất gấp trăm lần. Từ Tranh, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tên đầu chọc kia, mắc mớ gì tới hắn? Người chưa có xem qua Xuyên Việt thời không yêu say đắm sao? Từ Tranh sắm vai quá Chu Duẫm Văn, quả thực là một loại khinh nhờn a. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, bất mãn nói ra, đáng tiếc nhân gia có nương nương, buổi tối còn có một canh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục